Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1655 không cần nuốt lời. Ta chán ghét lửa gạt, chỉ cần cường đại thế lực đứng ở hắn bên này, như vậy làm một quốc gia quân vương, hắn liền sẽ không bị đẩy ngã đi xuống, càng không cần đi sợ hãi Quý Bạch Mặc, nhưng là hết thảy tiền đề là. Này đó thế lực sẽ đứng ở hắn bên này, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Ai lại lắm miệng, nghị luận chúng ta Nhan gia người. Ta sẽ nhất nhất nhớ kỹ. Liền ở ngay lúc này, Tư Anh bỗng nhiên mở miệng. Nàng nắm chặt chính mình bị Nhan Bạch Hoa thương bàn tay. Lòng bàn tay máu tươi tràn ra tới. Nàng chỉ là ôn nhu đối với Nhan Bạch cười cười. Tràn ngập một cái mẫu thân đối với hài tử vô điều kiện tha thứ. Nhìn chính mình trước mặt Nhan Bạch, Tư Anh cảm thấy có chút mũi toan, máu mủ tình thâm. Nàng là mẫu thân của nàng, mặc dù chưa bao giờ có ở bên người nàng tận quá bất luận cái gì trách nhiệm, nhưng là lại như cụ có thể cảm giác ra tới, nàng nữ nhi giống cái con nhím giống nhau ở sợ hãi. Làm mẫu thân nàng như thế nào có thể đem nàng cấp đẩy ra, này càng chứng minh rồi. Nàng là yêu cầu chính mình, chỉ là hiện giờ đối mặt nàng cái này thình lình xảy ra mẫu thân. Có chút chân tay luống cuống, mụ mụ bảo hộ chính mình nữ nhi thiên kinh địa nghĩa. Liền tính ngươi đã làm lại đại ác sự, kia trách nhiệm cũng nên từ ta tới gánh. Thực xin lỗi, ta phía trước vọng tự thế ngươi làm quyết định, đánh vì ngươi tốt cờ hiệu, là ta quên mất, mặc kệ muốn làm cái gì, cũng nên là chính ngươi đi lựa chọn. Tư Anh tiến lên, một lần nữa ôm lấy Nhan Bạch, tương đối với vừa mới răn dạy mọi người nghiêm thanh lệ từ bất đồng. Hiện giờ có vẻ ôn nhu vô cùng, giống như là sợ dọa sợ chính mình trong lòng ngực người. Nhan Bạch bị Tư Anh ôm thời điểm, nàng chớp chớp mắt, trong mắt thuần túy màu đen càng thêm nùng liệt. Nàng nhắm mắt lại, câu lấy Tư Anh, rốt cuộc vươn tay ôm lấy Tư Anh, khóe môi giơ lên. Mềm mại thanh âm dán ở Tư Anh bên tai, không cần nuốt lời. Ta chán ghét lửa gạt. Nhan Bạch dứt lời. Đó là gắt gao là dựa sát vào nhau Tư Anh, đây là cái thứ nhất. Chủ động, không phải nàng khẩn cầu tới ôm, Nhan Bạch đôi mắt sáng lấp lánh. Giống như là tìm được rồi một cái thực hợp tâm ý món đồ chơi. Ít nhất hiện tại là cái dạng này, điên rồi. Quân vương nhìn Tư Anh làm như vậy. Đôi mắt đỏ bừng. Thủ hạ của hắn bị ức chế, mà trên bầu trời nguyên bản dùng để đối phó Quý Bạch Mặc hạm đội, cũng đều an tĩnh xuống dưới. Bọn họ tựa hồ đang đợi, chờ Quý Bạch Mặc nói ra câu nói kế tiếp, bởi vì hiện tại cái kia đã từng bị hủy diệt quốc gia người sống sót xuất hiện. Hơn nữa còn đứng ở Quý Bạch Mặc bên này, điểm này liền rất khả nghi, nếu thật là huyết hải thâm thù. Mặc kệ là vì cái gì, đều không thể đứng ở chính mình kẻ thù bên người. Trừ phi, không cần lại làm vây thú chi đấu. Thân ở địa vị cao, tự cho là đem mọi người chơi xoay quanh. Máu lạnh quái vật rõ ràng là các ngươi những người này. Chiến hạm thủ lĩnh lạnh lùng mở miệng. Quý Bạch Mặc còn lại là tiến lên một bước. Hắn tự hồ có chút không thích những người này dừng ở Nhan Bạch trên người ánh mắt. Hiện giờ mất đi kiên nhẫn, chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc chuyện này, hắn muốn ăn hắn nhân mè đen tiểu bánh trôi, đã chờ không? Kịp tất cả mọi người không rõ Quý Bạch Mặc đến tột cùng muốn làm cái gì. Quý Bạch Mặc nâng lên tay. Hắn lấy ra một thứ. Một cái thu nhỏ lại tiểu cầu. Cái này hình cầu thoạt nhìn toàn thân trong suốt. Phi thường xinh đẹp, giống như là cái gì tinh điêu tế chắc ra tới hàng mỹ nghệ. Quý Bạch Mặc cong lên khóe môi. Liếc hướng quân vương, nhận thức thứ này sao? Quân vương thấy thứ này, đồng tử co rút lại, dưới đài người còn lại là thấy kinh hô không thôi, cái này không phải tử thần trò chơi tinh cầu. Sao? Ngoặc kép, hết chương.